Tổng tài gian ác, chương 72, anh liệu mà làm đi, gocchuyenaudio.com, mã trợ ký tại sao phải đổi, tôi không muốn đổi, tôi rất thích nơi này. Hàn Gia Lệ nhìn anh ta nét mặt không hài lòng, Mã Phi quay đầu nhìn Hàn Gia Lệ, Thành Gia đã dặn dò, để tên tiểu tử này tránh xa cô chút. Mã trợ lý, anh coi như mở một mắt nhắm một mắt đi, dù sao An Tử Thành không ở đây, anh không nói, ai mà biết được chứ. Trong lòng Hàn Gia Lệ đã thầm chửi mắng 180 lần An Tử Thành tên biến thái này, tên đàn ông này rốt cuộc có nhàm chán hay không, đến bạn của cô hắn cũng muốn can thiệp. Không được, Mã Phi nghiêng đầu thái độ kiên quyết, Hàn Gia Lệ nhìn anh ta nghiến răng rằn mặt anh ta. Không được cũng phải được, nếu không tôi sẽ nói với An Tử Thành, nói anh cưỡng hiếp tôi. Ha ha ha, Nam Phong Dịch đứng ở bên cạnh không nhịn được cười phá lên. Anh ta thấy chiêu này quả chị Gia Lệ đúng là cao tay. Mã Phi nhìn Hàn Gia Lệ biểu cảm giống như người câm ăn phải hoàng liên vậy. Hàn tiểu thư, sao cô có thể như thế được? Hàn Gia Lệ đắc ý nhún nhún vai với anh ta. Tôi vốn dĩ là như thế, anh liệu mà làm đi. Mã Phi bị chọc tức cho suýt nôn ra máu, mất phút sau anh ta xị mặt xuống, nằm trên ghế tực tiếp tục ngủ. Được tôi ngủ đây, hôm nay coi như chưa nhìn thấy tên tiểu tử này. Nói xong, không lên tiếng nữa. Nam Phong Dịch bảo đội bảo vệ đằng sau lui đi, cười giơ ngón cái về phía Hàn Gia Lệ. Thím Trần cũng cười nhìn cô lắc đầu thu dọn chỗ cháo thừa, rồi quay về Vịnh Tiên Thủy làm cơm tối. Chị Gia Lệ, có gì không quen chị mau nói với em, giường chăn này lát nữa em bảo người thay toàn bộ, em sẽ sắp xếp bác sĩ khoa xương khớp tốt nhất chuyên chăm sóc chị 24 giờ, chị yên tâm ở đây đi. Em không thua tiền đâu. Nam Phong Dịch thẳng thắn vỗ vỗ vai Hàn Gia Lệ, nhìn trái nhìn phải tính toán. Hàn Gia Lệ nhìn anh ta, lắc lắc đầu. Tiểu Dịch không cần phiền thế đây, bây giờ như thế này chị rất hài lòng. Không được, chị Gia Lệ khó khăn lắm mới có một lần nhập viện, cái này tuyệt đối không thể sơ sài được, tất cả đều cần những thứ tốt nhất. Nam Phong Dịch kiên quyết nhìn cô, vừa nghe thấy lời này Hàn Gia Lệ giơ tay cốc mạnh vào đầu anh ta một cái. Tên tiểu tử này còn khó khăn lắm mới nhập viện một lần, có phải em hy vọng chị thường xuyên đến không? Hì hì hì, nhìn cái mồm quạ của chị kia, chị Gia Lệ, em không phải có ý này, chị phải mau khỏe lại đấy. Ha ha, biết rồi, thím Trần vừa quay về Vịnh Tiên Thủy đã phát hiện Bạch Phi Phi và Lão An cùng trở về rồi, nghĩ cũng lờ mờ đoán được xảy ra chuyện gì rồi, thế là bầu không khó trong biệt thự trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Thím Trần đang chuẩn bị đồ ăn, rửa rau trong bếp, Bạch Phi Phi đột nhiên ở đâu chạy đến. Thím Trần, thím đúng là càng ngày càng rảnh rồi, từ sáng đến tối đều không biết chạy đi đâu, lương một tháng cầm cũng thoải mái đấy chứ. Bạch Phi Phi đi qua bếp, hai tay khoanh trước ngực nhìn thím Trần có vẻ không hài lòng. Thím Trần hơi đỏ mặt ngại ngùng nhìn Bạch Phi Phi, hai tay đan chặt vào nhau. Xin lỗi Bạch tiểu thư tôi. Thím Trần cúi đầu không biết nói gì, cũng không thể nói đi bệnh viện chăm sóc Gia Lệ, thế thì khác gì đối đầu với cô ta. Đừng để tôi nhìn thấy có lần sau, nếu không tôi sẽ bảo anh Tử Thành cho bà thôi việc đấy. Bạch Phi Phi hơi cúi đầu lườm bà một cái, quay người đang định lên lầu. Trong cái nhà này, không ai có thể đuổi việc thím Trần. Giọng nói đanh thép của An Tử Thành đột nhiên vang lên sau lưng. Cách Trương,